tình yêu đầu khác những tình yêu sau. Ai lớn lên rồi cũng sẽ từng trải qua ít nhất từ một đến vài mối tình. Nhưng dù bạn có cả tá mối tình đi qua trong cuộc đời đi chăng nữa, thì tình yêu đầu là cột mốc đáng nhớ, sẽ lưu giữ mãi trong trái tim bạn dấu ấn khó phai. Người ta nói tình yêu đầu khó quên bởi nó là tình cảm đầu đời với tất cả những gì thiêng liêng, chân thành nhất. Người ta có thể đem hết tuổi trẻ, lý tưởng, hoài bão và trái tim của mình để yêu và cho rằng tình yêu đó là duy nhất, là mãi mãi. Bao nhiêu năng lượng của tuổi thanh xuân, bấy nhiêu dại khờ nông nổi, người ta sẽ đem ra đánh cược một lần để có được thứ hạnh phúc mong manh, phù du, ảo ảnh. Phút rung động đầu đời, chút hồi hộp ô lo sẽ khiến người ta thăng hoa tột độ. Người ta chỉ biết yêu thôi, không chút toan tính, rồi nó sẽ đi về đâu, mặc kệ cuộc sống mai sau có thế nào đi chăng nữa. Ấy thế mà đâu ai hiểu được tình yêu đâu dễ đến nhanh đi. Chính bởi nông nổi dày khờ mà người ta dễ lạc mất nhau. Dù yêu tận tâm can cũng không dễ sánh bước bên nhau đến cuối con đường hạnh phúc. Người ta yêu thương thật nhiều, hẹn thề lắm lắm, rồi phần nhiều chia xa trong nỗi nhớ chơi vơi, quay đi trong dây dứt yếu mềm. Trái tim nguyên vẹn xưa kia giờ bị tình yêu làm cho loang lổ, rỉ máu bởi nhiều vết cắt vì cuộc tình không trọn vẹn. Nỗi đau đầu đời này sẽ đi theo người ta trong suốt những tháng năm về sau. Thời gian qua đi, những vết thương kia rồi sẽ lành lại, nhưng vết sẹo vẫn còn. Đó là lý do vì sao tình yêu đầu không dễ phai đi. Khi trải qua tình yêu đầu, con người ta không còn vô tư trong sáng để yêu người kế tiếp. Nỗi đau, kinh nghiệm, sự từng trải sẽ khiến họ trở nên mạnh mẽ, biết chọn lựa, biết tìm hiểu kỹ càng, biết tính toán thiệt hơn để chọn đối tượng yêu. Có lẽ vì nỗi đau khi mất tình yêu đầu đời quá lớn, nên người sau đó luôn cảm thấy lo lắng, lo sợ, hoang mang trong tình cảm. Nếu nói tình yêu đầu người ta dùng trái tim để đối đãi chân thành trọn vẹn, thì những tình yêu sau, lý trí luôn đồng hành cùng trái tim trong mỗi cuộc chọn lựa nửa kia của đời mình. Yêu và được yêu là hai điều cần thiết của cuộc sống. Tất cả mọi người trong cuộc đời đã, đang và sẽ đi tìm cho mình một nửa yêu thương. Nhưng đôi khi, vì sự ích kỷ của bản thân, mình đã tự tay giết chết tình yêu của mình. Cũng có khi vì muốn sở hữu, vì quá chấp nhặt nên tình yêu ấy bị nghẹt thở mà ra đi. Yêu cũng cần phải biết cách để cả hai được vẹn tròn hạnh phúc. Bụt không cấm đoán mọi người mở cửa trái tim để kiếm một nửa yêu thương của mình. Chỉ là trước khi yêu nên quay lại tự vấn bản thân xem mình đã sẵn sàng thương được đối phương chưa. Tự hỏi xem mình có đủ bao dung tha thứ để có thể chấp nhận những yếu kém rất người của đối phương chưa. Tự hỏi xem những cố chấp, những ích kỷ, giận hờn, những ghen tuông trách móc trong mình đã được chuyển hóa chưa. Nếu tất cả những điều này vẫn còn nguyên vẹn, dù có cố gắng yêu bao nhiêu lần chăng nữa, cũng chỉ nhận về những trái đắng của sự tổn thương. Nhưng dẫu sao hãy cứ yêu chân thành đi, dù là tình đầu hay tình cuối cũng vậy, cứ chân thành trao gửi, cứ trọn vẹn sắc son. Khi yêu thương chân thành thì tình đầu hay tình cuối đều đáng trân trọng như nhau cả. Chẳng phải mục đích cuối cùng của tình yêu là để cả hai có được hạnh phúc trọn vẹn hay sao? Hãy yêu thương thật đồng đầy trọn vẹn để có được tình cảm ấm nồng như ý. Thật ra không có tình đầu hay tình cuối, mỗi cuộc tình chính là một cuộc tình trọn vẹn.